Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó lóe sáng, có hai luồng sét từ trời giáng xuống, tựa như lôi đình diệt thế, vô tận đạo tắc khô cằn diễn hóa trong đó, khiến thiên địa biến sắc, trong những đám mây đen cuồn cuộn, còn có dị tượng hủy diệt đan xen hiện hóa. Triệu Vân vung Long Uyên, vẽ ra một dải ngân hà, tia sét của Thương Long bị chém nát, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời tuôn đổ. Đừng xem đó chỉ là dư uy còn sót lại, nó cũng mang theo sức mạnh tuyệt diệt. Ánh sáng hộ thể Triệu Vân dựng lên bị vẩy cho loang lổ không chịu nổi, ngay cả vĩnh hằng thiên ngự phòng hộ tuyệt đối, giờ khắc này cũng không chống đỡ nổi sự tuyệt diệt, bị mưa ánh sáng xé rách từng vết nứt, vầng sáng vĩnh hằng tỏa ra cũng tối đi không ít. Bạch hổ từ trên trời lao tới, phun ra ngọn lửa đen như mực. Triệu Vân dùng tiên nhãn dịch chuyển né tránh, giết tới trước mặt bạch hổ. Hắn một kiếm bá đạo tuyệt luân, cứ thế chém đứt đầu bạch hổ. Vì điều này, hắn cũng trúng một đòn của Phượng Hoàng, đó là một luồng u quang đỏ tươi, đạo tắc quỷ dị vờn quanh, không chỉ sắc bén như thần kiếm, mà còn nhanh như chớp, trong chớp mắt đã đâm thủng một lỗ máu trên ngực hắn. Chưa kịp để hắn thở một hơi, Huyền Vũ đã đến. Hung vật này to lớn như núi, cũng như núi đè xuống. Triệu Vân rên lên một tiếng, bị Huyền Vũ đè cho loạng choạng. Thương Long lại lượn vòng giết tới, mắt vẫn lóe sáng, tia sét khô héo lạnh lẽo, như kiếm quang chém tới. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cũng phun ra một biển lửa, ánh lửa thiêu rụi nửa bầu trời. Triệu Vân cưỡng ép mở hộ thể thiên cương, chấn lui hung vật Thương Long. Tiếp đó là Thần Long bãi vĩ bá đạo, hất văng Bạch Hổ. Phượng Hoàng dương cánh bay tới, quét ra từng luồng ánh sáng ngũ sắc loang lổ, đánh cho nhục thân Triệu Vân tan nát, có từng sợi đạo tắc nhỏ như lông trâu, từ vết thương xâm nhập vào thể phách hắn, tùy ý phá hoại. Thân thể Huyền Vũ nặng như núi, từ hư không ầm ầm đè xuống. Xương chân Triệu Vân vừa mới trọng tố, lại một lần nữa kêu răng rắc. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa trung thành hộ chủ, cùng nhau giết ra, lối đánh thường thấy của chúng, hóa thành biển lôi hỏa, lấy Triệu Vân làm trung tâm, cuộn trào về bốn phía, thiêu rụi khí đen của hung vật, ban cho bầu trời u ám một vùng sáng lấp lánh. Tuy nhiên chỉ chừng đó còn lâu mới đủ. Thương Long lượn lờ, khiến lôi hỏa hỗn loạn không chịu nổi. Hung vật Bạch Hổ bạo ngược thì dẫm nát biển lôi hỏa, đáng sợ nhất vẫn là hung vật Phượng Hoàng, chỉ một lần Phượng Hoàng dương cánh, cả thiên địa càn khôn đều đảo lộn, suýt chút nữa dập tắt cả lôi và hỏa. Hám thiên, Triệu Vân một quyền nghịch thiên đánh lên, đánh bay Huyền Vũ. Hắn như kim quang bay vút lên trời, trong nháy mắt diễn hóa vĩnh hằng tiên vực, áp chế khiến thân rồng của Thương Long đứt gãy. Hung vật Bạch Hổ đang lao tới, là một hán tử, thế mà lại xông vào vĩnh hằng tiên vực xông pha ngang dọc. Đã đến thì đừng hòng rời đi. Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát một tiếng, chợt đứng vững, thấy hắn hai tay cùng ra, lòng bàn tay trái quấn quanh lực lượng tạo hóa, đầu ngón tay phải trôi nổi lực lượng luân hồi, hai loại lực lượng điều hóa thành kiếm quang, chém vào thể phách hung hổ, phá nát căn cơ của hung vật. Hắn tưởng rằng mình đã diệt được hung hổ, nhưng vật khổng lồ đó lại trong nháy mắt trọng tố. Còn hung vật Thương Long bị hắn trọng thương, thân rồng đứt gãy cũng trở lại nguyên vẹn không sứt mẻ, quỷ dị như Phượng Hoàng, lại trong lúc dương cánh tắm lửa lột xác. Vốn đã vĩ đại to lớn, sau khi lột xác, thể phách lại lớn thêm một vòng, lại còn thêm ánh sáng ngũ sắc, từng sợi lộng lẫy muôn màu. Đánh không chết. Triệu Vân không khỏi cau mày. Hắn có trường sinh quyết không sai, nhưng đối phương dường như là bất tử chi thân. Hắn quay đầu nhìn Kim Loan Điện một cái, cấm chế trong điện dường như liên kết với bốn hung vật này. Nếu có người đặt chân lên bậc đá, nếu có người tiếp cận Long ỷ, bốn hung vật liền sẽ đồng loạt hiển hóa. Thật sự phải liều mạng rồi. Triệu Vân vung tay áo, những chữ cổ hư ảo của đạo gia bay vút lên trời. Đạo chữ bay lượn ngang trời, đều như những vì sao rực rỡ tự mình sắp xếp kết hợp. Hắn là đã ổn định được càn khôn, nhưng lại không thể giữ vững trận thế. Bốn đại hung vật quá mạnh cũng quá đáng sợ, hơn nữa đều là bất tử bất diệt chi thân. Bị chúng vây đánh như vậy, hắn chỉ còn phần chịu đòn. Vĩnh hằng tiên khu thì bá đạo, nhưng giờ đây cũng không chịu nổi hết lần này đến lần khác tan vỡ. Chật chật chật. Chiến Thiên Hành cành cây vung vẩy, xem mà suýt xoa thán phục. Nhớ lại năm xưa, hắn cũng từng vào Kim Loan Điện, cũng từng chọc phải bốn đại hung vật, bị đánh cho thảm hại vô cùng. Giờ đây, cảnh tượng tương tự lại một lần nữa diễn ra, khiến hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không tự nhiên. Thật đúng là mắt kém. Hóa ra là vĩnh hằng tiên thể, Chiến Thiên Hành lẩm bẩm, là một khán giả trung thành. Đã là truyền thừa vĩnh hằng, lại có thể đánh lại chịu đòn như vậy, thế thì hắn một chút cũng không thấy lạ nữa. Người của mạch này tuy cực kỳ hiếm hoi, nhưng đều là những kẻ hung hãn nhất, tiểu bối này tuy tu vi thấp, nhưng tư chất và ngộ tính nghịch thiên, không quá mấy trăm năm, nhất định cũng sẽ là một phương hùng chủ. Lại một đóa huyết hoa nữa, nhuộm ánh sáng vàng kim, là Triệu Vân lại phun máu, suýt bị tia sét của Thương Long chém thành hai nửa. Cùng phun máu còn có Yên Vũ, nàng đã bước lên bậc đá thứ 6. Tiên khu của nàng đang run rẩy, nhuốm đầy máu đỏ tươi. Thể phách ngàn búa trăm rèn, dưới uy áp, có dấu hiệu tan vỡ. Mặc kệ đạo gia thần thông của nàng có huyền ảo đến đâu, khi bị áp chế tuyệt đối, tất cả đều trở thành vật trang trí buồn cười. Nàng từng thoáng quay đầu lại, nhìn ra ngoài đại điện, hung vật bạo ngược khó lường, đại la thánh chủ không chống đỡ được bao lâu. Nàng cắn chặt răng, lại khó khăn bước thêm một bước. Chính bước này, tiên khu của nàng bạo diệt, bị uy áp khủng bố nghiền nát, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, bị ép đến biến dạng không chịu nổi. Nàng dừng lại một chút, trong lòng mặc niệm pháp quyết. Đây là một loại cấm thuật tâm pháp, in thành dấu ấn giữa mi tâm nàng. Tiếp đó là một vùng ánh sáng trắng tinh, bao phủ nguyên thần của nàng, cưỡng ép duy trì chân thân bất diệt. Cấm thuật này không tệ, nhưng dưới lực lượng tuyệt đối, những gì nàng làm lúc này đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Kèm theo một tiếng ầm vang, nàng bước lên bậc đá thứ 8. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, ánh sáng hộ thể của nàng nổ tung. Uy áp đáng sợ ập đến, suýt chút nữa nghiền nát bản mệnh nguyên thần của nàng. Nhìn về phía trước, Long Ỷ đã ở gần trong gang tấc, nhưng bước cuối cùng này lại như một thiên hiểm. Nàng không biết sau khi bước ra bước này, liệu còn có mạng sống hay không, nhưng sự quật cường của nàng đã biến thành chấp niệm, mang theo nhiệm vụ đến, dẫu liều hết tất cả, cũng phải hoàn thành sứ mệnh sư tôn giao phó. Lại một tiếng ầm vang, một bóng người đẫm máu từ ngoài điện bị ném vào. Đương nhiên là Triệu Vân, hắn đã chiến đấu đến mức cường nỗ chi mạt, không còn cản được bốn đại hung vật nữa. Sư tỷ không chống đỡ nổi nữa rồi. Triệu Vân tay cầm Long Uyên đang dỉ máu, loạng choạng như người say. Đạo tiên thật sự coi trọng hắn, bốn tôn vật khổng lồ như vậy, chiến lực và tu vi đều tuyệt đối nghiền ép hắn, hơn nữa còn đều đánh không chết. Với tu vi động hư cảnh yếu ớt của hắn, cái quái gì mà chặn nổi. Đáp lại Triệu Vân là một tiếng ầm vang hùng tráng. Yên Vũ thật sự đã liều mạng, cưỡng ép bước lên tầng thứ 9. Tai ương theo đó mà giáng xuống, nguyên thần hư ảo của nàng, trong nháy mắt tan vỡ mất nửa, toàn thân ánh sáng ảm đạm, cũng trong chớp mắt tiêu biến, vô tận băng lạnh và khô cằn, nhấn chìm tâm cảnh của nàng. Nàng cuối cùng cũng chạm vào Long Ỷ, cũng cuối cùng đã nhìn thấu càn khôn. Đây không phải là Long Ỷ bình thường, đây là một trường tạo hóa nghịch thiên. Bốn đại hung vật cuộn trào huyết sát, cùng nhau xông vào đại điện. Kim Loan Điện hùng vĩ tráng lệ, trong khoảnh khắc đã ầm ầm sụp đổ. Giữa những mảnh vụn đá văng, Triệu Vân kéo theo Yên Vũ cưỡng ép độn thoát ra ngoài. Cử thật, thấy hai người đi ra, Chiến Thiên Hành tặc lưỡi không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hậu bối thời đại này, thật sự quá mức kinh diễm, tiểu tử kia với tu vi động hư cảnh, ngăn cản tứ đại hung vật đã là hành động nghịch thiên, không ngờ tiểu cô nương kia cũng là một kẻ liều mạng, lại có thể cứng rắn chống đỡ uy áp hủy diệt. Vượt qua 9 tầng bậc đá, rốt cuộc là nội tình mạnh đến mức nào? Tuy nhiên lấy được Long Ỷ, không có nghĩa là có thể yên ổn rời đi. Nhìn bốn hung vật kia, đều như phát điên, liều mạng truy sát, hai tiểu bối chỉ còn nửa cái mạng, muốn thoát thân lên trời, cơ hội rất mong manh. Người điên rồi không muốn sống nữa sao? Triệu Vân lạnh lùng quát, một bên chuyển nguyên thần chi lực cho Yên Vũ, một bên liều mạng chạy trốn. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, Yên Vũ đã đến bờ vực sụp đổ, có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Nếu không phải trong nguyên thần của hắn dung hợp tuyệt trần thiên mệnh, có thể phục hồi nguyên thần, Yên Vũ chắc chắn đã chết. Yên Vũ khẽ mở đôi môi, nhưng chỉ mỉm cười mệt mỏi. Nàng quả thật đã liều mạng, nhưng nàng đã đánh cược thắng rồi. Sư tôn của ngươi cũng điên rồi. Triệu Vân bực bội không ít, bị hung vật đánh cho rất bực mình. Đạo tiên đã từng vào Kim Loan Điện, hẳn phải biết Long Ỷ không dễ lấy. Cố tình còn để đồ nhi mạo hiểm, một đồ nhi bảo bối như vậy, nếu thật sự bỏ mạng ở đây, đối với đạo gia là tổn thất lớn vô cùng. Chính là sự điên cuồng của sư tôn mới tranh được một cơ duyên tạo hóa cho ta và ngươi. Yên Vũ khí tức tuy yếu ớt, nhưng lại mở ra một phần tiểu thế giới trong cơ thể. Triệu Vân tùy ý nhìn một cái, Long Ỷ liền đặt ở bên trong. Cũng chính là cái nhìn tùy ý này khiến lông mày hắn khẽ nhướng. Càn khôn mà Yên Vũ có thể nhìn ra, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, quả thật là tạo hóa, là tạo hóa dành riêng cho hắn và Yên Vũ, chỉ vì bọn họ hợp tác mới lấy được Long Ỷ. Hay cho ngươi Tử Uyên, có chuyện tốt thế này sao không nói sớm? Đã hiểu được dụng tâm lương khổ của đạo tiên, Triệu Vân lập tức thông suốt. Giờ nghĩ lại cảnh bị đánh, hình như cũng không còn bực bội đến thế nữa. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tư thế độn thoát của hắn giờ còn nhanh nhẹn hơn trước nhiều. Tứ đại hung vật một mực truy đuổi, không buông tha phía sau, phủ đệ thần minh vốn yên bình, bởi vì trận truy đuổi và chém giết này mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn lên, từng tòa tiên sơn liên tiếp sụp đổ. Phàm những nơi bọn họ đi qua, không nơi nào là không có sấm sét lóe sáng, dị bảo ẩn giấu trong đó, không biết đã bị phá hủy bao nhiêu. Lại đây qua bên này. Chiến Thiên Hành hét lớn một tiếng, là đang gọi Triệu Vân. Phong ấn mà hai tiểu bối kia không phá được, hung vật lại có thể mượn tay hung vật phá vỡ xiềng xích đạo tắc, hắn liền có thể khôi phục tự do. Bị nhốt nhiều năm như vậy, đây sẽ là một tia hy vọng của hắn. Triệu Vân là một nhân tài biết chuyện, thật sự đã rẽ hướng chạy về phía đó. Nếu hung vật thật sự có thể phá hủy phong ấn, hắn cũng không ngại giúp đỡ một tay. Lại đây nào, các bảo bối. Chiến Thiên Hành rất có tinh thần, cành cây vung vẩy khắp trời. Dưới ánh mắt đầy hy vọng của hắn, Triệu Vân đã đến vùng đất này. Cùng lúc đó xông tới còn có bốn hung vật sừng sững như núi, đều như uống phải thuốc súng, lại như được tiêm máu gà. Dáng vẻ như thể không giết chết hai người này thì không xong. Vẫn là thương long bạo ngược, trong mắt rồng lại có tia chớp xẹt ra. Triệu Vân thân pháp như cầu vồng, hiểm lại càng hiểm tránh được công kích tuyệt diệt. Hắn tuy tránh được, nhưng Chiến Thiên Hành lại bị đánh trúng đích, thân cây từng mảnh vỡ vụn, nhìn sợi xích sắt đạo tắc đang khóa hắn, lại không hề nhúc nhích. Tại sao không động đậy chứ? Bởi vì căn bản không hề nhắm trúng. Lại nữa, Triệu Vân vòng trở lại, bay lượn vòng quanh Chiến Thiên Hành. Bạch hổ xông tới, miệng hổ như một xoáy nước, lửa rực cháy. Thôi rồi, lại không nhắm trúng xiềng xích đạo tắc. Chiến Thiên Hành toàn thân từ trên xuống dưới, bị cháy đen thui. À, lần này hắn không phải la làng nữa, mà thật sự đang kêu thảm thiết. Nhắm trúng phong ấn đạo tắc thì còn đỡ, nếu lỡ một cái đánh lệch đi, vậy thì đau đến tê dại, hung vật không phải hung vật bình thường, công kích tự nhiên cũng không phải công kích bình thường, không đau mới lạ. Triệu công tử bất kể chuyện này chuyện kia, vẫn cứ bay lượn qua lại. Tứ đại hung vật công kích ngập trời, kiểu gì cũng sẽ có lúc nhắm trúng một lần. Suy nghĩ của hắn không tệ, nhưng lại làm khổ Chiến Thiên Hành rồi, vốn là một cây cổ thụ cao ngất trời cường tráng, lại vì tứ đại hung vật quay vòng đánh đập mà kêu la thảm thiết, đau chết đi được. Bên ngoài, Đạo Tiên và Bất Niệm Thiên một trái một phải, theo dõi sát sao Chí Tôn Thành. Không biết từ khoảnh khắc nào, tòa thành cổ này không ngừng rung chuyển, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang, nghe âm thanh hẳn là đại chiến, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, khí tức thần thánh đều trở nên hỗn loạn, hẳn là đã lấy được Vĩnh Sinh Vương tọa. Đạo Tiên thầm nghĩ trong lòng, đó là nhiệm vụ hắn giao cho Đồ Nhi, cũng là tạo hóa hắn trao cho Đồ Nhi. Hắn là ngàn chọn vạn lựa, mới chọn để Triệu Vân đi, muốn tranh đoạt cơ duyên đó, ít nhất phải cần hai người hợp tác, hắn tin tưởng Đồ Nhi của hắn, cũng tin tưởng Đồ Nhi của Bất Niệm Thiên, đây là dụng tâm lương khổ của hắn. Thực tế chứng minh, ván này hắn đã thắng cược. Có được Vĩnh Sinh Vương tọa kia tạo hóa vô hạn, hắn lại tế Chí Tôn đỉnh, luôn chuẩn bị tiếp dẫn người trong thành. Bất Niệm Thiên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Chí Tôn đỉnh, nàng cũng chỉ từng nghe qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, đây chính là chìa khóa của Chí Tôn thành, loại đỉnh này có 9 cái, chẳng qua đã có 8 cái bị hủy diệt rồi. Cho nên nói đây là chìa khóa cuối cùng của Chí Tôn thành. Nếu Tôn tiểu đỉnh này cũng bị hủy, liền không còn ai có thể vào lại Chí Tôn thành nữa. Hai đứa nó sẽ không chết ở bên trong chứ? Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung, nhỏ giọng hỏi một câu. Bất Niệm Thiên không nói gì, Đạo Tiên cũng lười để ý tới tên này. Ầm ầm, dưới sự nhìn ngắm của ba người, Chí Tôn thành càng rung chuyển dữ dội hơn, nhìn khí tức thần thánh bao phủ Chí Tôn thành cũng càng thêm hỗn loạn. Đến đây thì được gì đâu, vào thành mà xem, mới thật sự là một mảnh hoang tàn, tứ đại hung vật bạo ngược không thể tả, hơn nữa hoàn toàn không biết mệt mỏi, Triệu công tử bay lượn qua lại, còn chúng thì đuổi theo đánh đập liên tục. Đáng thương nhất vẫn là Chiến Thiên Hành, phong ấn chưa bị phá hủy, lại bị đánh cho gần chết. Chỉ trách, xiềng xích sắt đạo tắc không phải cố định bất động, mà là luôn di chuyển. Tình cảnh như vậy, nếu công kích bên ngoài không nhắm trúng hoặc khóa chặt, căn bản không thể phá vỡ. Hết thời gian rồi. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, thời hạn 3 ngày sắp đến. Hắn có lòng cứu người này, nhưng thời gian dường như không cho phép nữa rồi. Đi thôi. Chiến Thiên Hành truyền ra lời nói, âm thanh vô cùng yếu ớt. Triệu Vân còn muốn thử, nhưng Chiến Thiên Hành đã không thể chống đỡ nổi nữa. Cứ đánh tiếp thế này, chưa đợi phá phong ấn, Chiến Thiên Hành đã lăn ra chết rồi, tiền bối tự cầu đa phúc. Triệu Vân để lại một câu, lao thẳng đến cửa thành cổ. Phía sau, là một tiếng thở dài của Chiến Thiên Hành, đợi chờ vô tận tuế nguyệt, cuối cùng cũng đợi được hai yêu nghiệt, lấy đi Vĩnh Sinh Vương tọa, cũng gây ra tứ đại hung vật, nhưng tiếc thay xiềng xích đạo tắc khó mà phá hủy. Mạng đã định như vậy sao? Câu nói này của Chiến Thiên Hành, khàn đi không ít. Không biết lần sau có người đi vào, sẽ là năm nào tháng nào. Hắn đã dầu hết đèn tắt, e rằng không đợi được ngày đó nữa rồi. Nhanh lên nhanh hơn nữa. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, liều mạng lao về phía cửa thành. Tứ đại hung vật không buông tha, hắn chạy đến đâu liền đuổi đến đó. Phía trước, đã có thể nhìn thấy cửa thành. Khi Triệu Vân đến, cửa thành đã từ từ mở ra. đương nhiên là đạo tiên thi pháp, dùng chí tôn đỉnh mạnh mẽ mở cửa thành. Ta độn. Triệu công tử một bước ngang qua, như một đạo quang mang độn thoát khỏi chí tôn thành. Khoảnh khắc này, hắn và Yên Vũ đều như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng sống sót đi ra. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hai người thả lỏng, một sợi xích sắt phù văn đen kịt từ trong thành vươn ra, hình dáng như rắn bơi, tốc độ như chớp, không lệch một ly trói chặt Triệu Vân, mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Biến cố đến quá đột ngột, không chỉ Triệu Vân, ngay cả đạo tiên và bọn họ cũng không kịp phản ứng. Sợi xích sắt phù văn quá quỷ dị đến mức ngay cả vĩnh hằng giới cũng bị nó cách ly với Triệu Vân. Đồ nhi, Triệu Vân, đạo tiên và bất niệm thiên như hai đạo cầu vồng tiên, muốn mạnh mẽ đoạt người. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ vẫn chậm, hai người lại bị kéo ngược vào trong thành. Đi. Khoảnh khắc vào thành, Triệu Vân đã đẩy Yên Vũ ra ngoài, còn hắn thì bị sợi xích sắt phù văn không thể kháng cự kéo đi. Đợi đạo tiên và bất niệm thiên tới, cửa chí tôn thành đã ầm ầm đóng lại. Điều đáng ghê tởm nhất không phải chuyện này, mà là cái chí tôn tiểu đỉnh kia, chìa khóa cuối cùng của chí tôn thành, lại cùng với việc cửa thành đóng lại mà nổ tung, ngay cả từng mảnh vỡ cũng hóa thành tro bụi. Chí tôn thành rung chuyển, khiến đạo tiên và bất niệm thiên bị chấn bay. Yên Vũ đang ở trạng thái nguyên thần cũng bị chấn bay theo. Chưa kịp định thân, ba người đã thấy chí tôn thành từng tấc một biến mất. Trước đó, nó từ không trung trồi lên mặt đất. Lần này, nó lại từ không trung chìm vào lòng đất rồi biến mất. Triệu Vân, bất niệm thiên cố định thân, rồi đạp không trở lại. Nhưng, chí tôn thành đã không còn dấu vết, chỉ còn lại một vùng tinh không trống rỗng. Đạo tiên vội vã thi triển pháp thuật, muốn tái tạo chí tôn đỉnh. Nào ngờ, tiểu đỉnh đã sụp đổ và nổ tan thành tro bụi. Tinh không chết chóc, trở nên tĩnh lặng như tờ. Yên Vũ thần sắc mơ hồ, ngẩn ngơ nhìn nơi chí tôn thành biến mất. Đạo tiên và bất niệm thiên thì mặt cắt không còn giọt máu. Biến cố đột ngột khiến cả hai đều trở tay không kịp. Điều bất ngờ nhất là chí tôn đỉnh lại nổ tung, đó là chiếc chìa khóa cuối cùng. Không có chìa khóa, không thể triệu hồi chí tôn thành. Không triệu hồi được chí tôn thành, không thể mở cổng thành. Không mở được cổng thành, Triệu Vân sẽ bị kẹt chết bên trong. Khốn kiếp, một tiếng chửi rủa của đạo tiên khó che giấu được sự dây dứt. Hắn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nên mới mạo hiểm để Yên Vũ và Triệu Vân tiến vào thần minh phủ đệ. Ai ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, vĩnh sinh vương tọa đã có được, nhưng lại mất đi một vĩnh hằng tiên thể, một người kiệt xuất hiếm có. Vì sự sơ suất và mạo hiểm của hắn, Triệu Vân đã định sẽ chôn vùi tại chí tôn thành. Nói đến sự dây dứt, bất niệm thiên còn khó chịu hơn cả đạo tiên, lẽ ra cứ ngoan ngoãn trở về Đại La Tiên Tông đi. Cứ thích nhúng tay vào chuyện rắc rối. Là nàng hết lần này đến lần khác đẩy Triệu Vân vào bờ vực sinh tử, lần này, chẳng khác nào chôn vùi hắn, chôn vùi không chỉ là thánh chủ của Đại La, mà còn là đồ đệ của sư huynh nàng, và thần nữ đương đại của Đại La Tiên Tông. Nếu đây cũng được coi là một trận chiến, thì Đại La Tiên Tông của nàng đã thua thảm hại. Sao lại thế này? Tàn hồn Vân Thương Tử run rẩy dữ dội, lời nói ra yếu ớt, vô lực, chí tôn đỉnh nổ tung không sao, nhưng lại làm mất đi vĩnh hằng. Chí tôn thành. Xích sắt phù văn khóa Triệu Vân đã biến mất. Hắn như một bao cát nhuốm máu, lướt qua trời xanh bao la. Chiến Thiên Hành đang uể oải, vô thức ngước mắt lên. Có phải có thứ gì đó bay qua không, hình như là tên nhóc đó. Dưới ánh mắt tiễn đưa của Chiến Thiên Hành, Triệu Vân đâm sầm vào một thung lũng. Xong xuôi, những ngọn núi hai bên liền vì hắn bị chấn động mà sụp đổ ầm ầm, giữa những tảng đá vỡ vụn bay tứ tung, Triệu Vân lảo đảo đứng dậy. Không biết là do bị thương quá nặng từ trước, hay là bị ngã đau quá lúc này, cả người hắn đều ngơ ngác, thậm chí một lúc lâu vẫn không đứng vững, cho dù đã đứng vững, đầu óc cũng ong ong một mảng. Ai đã lôi ta vào đây? Chờ đến khi tâm thần trở nên thanh tịnh, hắn mới nhìn quanh bốn phía trời đất. Hắn không thấy tứ đại hung vật, cũng không thấy xích sắt phù văn. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân không nghĩ nhiều, lại muốn chạy về phía lối ra. Đạo tiên có chí tôn đỉnh, vẫn có thể mở chí tôn thành. Người không đi được đâu. Vân Yên đã lâu không nói chuyện, truyền âm từ trong mộng. Triệu Vân chợt đứng lại, nghe mà mù mịt. Chí tôn đỉnh trong tay đạo tiên, đã bị hủy diệt rồi. Vân Yên nhẹ giọng nói. 32 giây sau, nàng mới bổ sung về sau, đó là chiếc chí tôn đỉnh cuối cùng. Cái này, Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, rất rõ ý nghĩa trong lời nói của Vân Yên. Chiếc chìa khóa cuối cùng đã hủy, bên ngoài tự nhiên cũng không thể mở lại chí tôn thành, cũng tức là, hắn đã bị kẹt trong thần minh phủ đệ, tuy vẫn còn tự do, nhưng xem ra chẳng khác gì Chiến Thiên Hành, đây sẽ là một nhà tù bị cô lập với thế giới bên ngoài, người ngoài không vào được, hắn cũng không ra được. Ai đó lại đây? Khi Triệu Vân đang mơ hồ, chợt nghe Chiến Thiên Hành gọi, Triệu Vân hoàn hồn, ôm lấy eo giả tập tễnh đi qua, quả thật nên tìm người nào đó nói chuyện rồi, Chiến Thiên Hành là thích hợp nhất. Từng là đệ nhất tiên bảng, chắc hẳn biết không ít bí mật của chí tôn thành. từ rất xa, đã thấy cái cây yêu đen thui. Chiến Thiên Hành cũng bị thương rất nặng, đang ở đó liếm vết thương. Triệu Vân thở dài một tiếng, tên kia còn sống cũng là một kỳ tích. Ngươi sao lại trở lại rồi? Chưa kịp đi tới, đã nghe Chiến Thiên Hành mở miệng hỏi. Triệu Vân không giấu giếm, đem chuyện trước đó kể hết ra. Tiền bối có biết nguyên do không? Chắc là vì Vĩnh Sinh Vương tọa. Vĩnh Sinh Vương tọa. Cũng chính là chiếc long ỷ đó. Chiến Thiên Hành chậm rãi nói, quả thật biết không ít bí mật. Triệu công tử khoanh chân ngồi xuống, khoanh tay lắng nghe. Cửu đỉnh chí tôn, Vĩnh Sinh Vương tọa. Đây, chính là truyền thuyết về chí tôn thành. Sau khi vị thần minh kia tọa hóa, từng để lại thế gian 9 chiếc đỉnh, gọi là chìa khóa của chí tôn thành. Còn Vĩnh Sinh Vương tọa, thì phong ấn sức mạnh thần minh, chỉ người nào có được nó, mới có tư cách dùng vương tọa. Ngươi sở dĩ bị kéo trở lại, chắc là do Vĩnh Hằng Vương tọa đã chạm vào cấm chế của chí tôn thành. Chiến Thiên Hành khá tận tâm, đơn giản kể lại những bí mật. Năm xưa hắn lúc còn phong độ, chính là như vậy mà rơi vào cái bẫy này. Cái bẫy này khiến hắn phiền muộn mấy nghìn năm. Nếu biết vào rồi không ra được, thì quỷ mới chạy đến đây lang thang lung tung. Vị thần minh kia cũng vậy, bày ra lắm thứ hoa hòe hoa sói thế này, không biết đã hại biết bao nhiêu hậu bối. Triệu công tử cũng phiền muộn, không ngờ lại là cái kết cục này. Vĩnh Hằng Vương tọa thì lấy được rồi, nhưng lại tự chôn sống mình. Không ra được chí tôn thành, hắn phải sống ở nơi này đến khi hóa thành một nắm đất vàng. Có rượu không? Chiến Thiên Hành lại mở miệng, giọng điệu vẫn khàn khàn như vậy. Triệu Vân bê bình rượu, vốn rất phiền muộn, nhưng nhìn thấy vị này, tâm trạng tốt lên không ít. Chiến Thiên Hành đã bị kẹt ở nơi đây vô số năm tháng, sống không ra người không ra quỷ, so sánh như vậy thì hắn dường như vẫn rất may mắn, trong thời đại so bì nỗi thảm hại, hai người họ coi như một cặp anh em cùng khổ. Đánh giỏi như ngươi thế này, chắc hẳn có tên trên tiên bảng. Chiến Thiên Hành dùng cành cây cuốn lấy bình rượu, uống rất ra dáng. Ta ở tiên bảng là đội sổ thôi. Triệu Vân thuận miệng trả lời một câu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Chiến Thiên Hành bị sặc. Đánh giỏi như vậy mà còn đội sổ. Chắc là hắn bị phong ấn quá lâu rồi, thời đại bây giờ, khắp nơi đều là yêu nghiệt nghịch thiên ư. Sư phụ, con có thể xếp thứ mấy? Triệu Vân truyền âm cho Vân Yên. Điều đó còn tùy thuộc vào việc ngươi nhập vào tiên bảng của thế hệ nào. Vân Yên chậm rãi nói, cái này còn có quy tắc sao? Đương nhiên là có. Vân Yên khẽ cười, ví như Chiến Thiên Hành, thuộc tiên bảng đời chữ đế, ví như Trường Sinh Tiên, thuộc tiên bảng đời chữ đạo. Ngươi nếu dùng bối phận đồ đệ của Nguyệt Thần thì thuộc tiên bảng đời chữ thần, nếu theo bối phận đồ đệ của Bất Nhiệm Thiên thì thuộc tiên bảng đời chữ thiên, không thể lẫn lộn. Tiên bảng thế hệ mới nhất đã xếp đến thế hệ nào rồi? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Thế hệ chữ huyền. Vân Yên truyền âm một tiếng, đây là thế hệ trẻ bây giờ. Ta mới đến đây, làm thế hệ chữ huyền thì tốt rồi. Cho dù ngươi đánh đến hạng nhất thế hệ chữ huyền cũng không ai công nhận. Đã là đồ đệ của Bất Nhiệm Thiên thì đã định bối phận của ngươi. Đã thuộc thế hệ chữ thiên thì tiên bảng thế hệ chữ huyền không thể có tên ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn đi đánh tiên bảng thế hệ chữ thần. Ai bảo ngươi là đồ đệ của Nguyệt Thần chứ? Sư phụ nhắc nhở nhẹ một chút, tiên bảng thế hệ chữ thần hạng cuối cùng là một bán thần. Con là đứa trẻ ngoan không đánh nhau. Triệu Vân hít sâu một hơi, lập tức thuận theo. Không phải chỉ là tiên bảng thôi sao? Thế hệ chữ thiên cũng rất tốt. Trước tiên hãy xem những người trên bảng. Vân Yên hiểu ý, truyền cho Triệu Vân một cuộn tranh ảo mộng. Triệu Vân quét mắt nhìn một cái, mới biết tiên bảng thế hệ chữ thiên, khắc đầy tên người, tổng cộng có đến hơn 800 người, mỗi người trong đó, bao gồm lai lịch, tuổi tác và tu vi, đều được ghi rõ ràng rành mạch. Sau khi xem qua tiên bảng, Triệu Vân không ngừng suýt xoa tán thưởng. Trên bảng có tên Đại La Thánh Nữ, xếp thứ 83. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau Đại La Thánh Nữ, chính là Đồ Nhi Yên Vũ của Đạo Tiên. Hai vị này chiến lực không tồi chút nào. Thế mà lại không lọt vào top 10 tiên bảng. Từ đó có thể thấy, yêu nghiệt của thế hệ huyền tự đáng sợ đến mức nào. Câu nói bâng quơ của hắn về việc đứng chót tiên bảng xem ra không sai chút nào. Tiên bảng của thế hệ huyền tự, những người đứng cuối bảng đều là cường giả thái hư cảnh. Hắn, một tiểu động hư cảnh, nếu chỉ xét về tu vi, chẳng phải là đứng chót rồi sao? Bề trên quá cao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng hắn nghĩ thoáng, có xếp hạng hay không cũng chẳng quan trọng. Chuyên tâm tu luyện mới là vương đạo, ai lại rảnh rỗi cả ngày đi gây sự đánh nhau chứ? Phàm là người có tên trên bảng, mỗi năm đều có phần thưởng. Lời Vân Yên nhẹ nhàng vang vọng, còn nửa câu nàng chưa nói ra. Đã có phần thưởng, thứ hạng càng cao tự nhiên phần thưởng càng hậu hĩnh. Lời này, khiến Triệu công tử lập tức tỉnh táo tinh thần. Chuyên tâm tu luyện là vương đạo, đánh nhau xem ra cũng là một loại tu luyện. Giành được thứ hạng tốt, mỗi năm đều có phần thưởng, chuyện này chắc chắn có lãi không lỗ. Chỉ là không biết phần thưởng này do ai ban phát, Nếu đoán không sai, hẳn là do các thế lực tiên giới liên hợp xuất tiền. Tiên bảng có thể gian lận được chứ? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Làm sao mà gian lận? Vân Yên hỏi với vẻ hứng thú. Nếu ta tìm một tiểu bối, nhận hắn làm sư tôn, là có thể đi tranh thiên bảng hồng hoang thế hệ mới, giành được hạng nhất, cứ thế mà chờ nhận thưởng thôi. Triệu Vân nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, nói một cách nghiêm túc, đây là một con đường tốt để kiếm tiền, bề trên hay không bề trên, đều là thứ yếu. Người có thể nghĩ ra, lẽ nào người lập ra tiên bảng lại không nghĩ tới? Đã là biểu tượng của một thời đại, tự nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế. Xét tu vi, xét thứ bậc và cả tuổi tác, có tên trên bảng tức là có hồn trên bảng, đó sẽ là một loại ấn ký. Cái gọi là gian lận của ngươi, căn bản không thể thực hiện được. Lời Vân Yên nhẹ nhàng vang vọng, vừa nói vừa liếc xéo Triệu công tử một cái. Người tiên giới đều coi trọng thể diện, vị này hiển nhiên là không cần thể diện lắm. Đồ nhi của Bất Niệm Thiên, nếu nhận một tiểu bối làm sư tôn, Đại La Tiên Tông cũng chẳng cần tồn tại nữa rồi, không cần thế nhân phỉ báng. Chính người của tông môn cũng sẽ cho ngươi biết thế nào là đau thấu xương, còn mơ mộng lấy phần thưởng. Không đánh cho ngươi tàn phế nửa người đã là may mắn lắm rồi, đường đường là thánh địa không thể mất mặt như vậy. Triệu Vân ho khan một tiếng, xem ra là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Bị nhốt trong Chí Tôn Thành, nghĩ cách thoát ra mới là điều quan trọng nhất. Vân Yên bó tay không biết làm gì với việc này, nàng cũng là lần đầu tiên đến đây. Bất đắc dĩ, Triệu Vân nhìn về phía Chiến Thiên Hành. Tiền bối có cách nào ra ngoài không? Cái này ai mà biết? Chiến Thiên Hành nhún vai, Triệu công tử không hỏi thêm, dứt khoát khoanh chân ngồi thẳng. Trước khi nghĩ cách thoát ra, phải khôi phục trạng thái đỉnh phong đã. Chiến Thiên Hành uống cạn một hồ rượu, cũng nhập định. Triệu công tử bị thương thảm hại, hắn cũng bị thương nặng không kém, bị tứ đại hung vật dọn dẹp một trận ra trò. Hắn bây giờ còn sống, chẳng phải là một kỳ tích sao? Cạch, cạch, tiếng xương cốt va chạm nhau, liên tục truyền ra từ trong cơ thể Triệu Vân. Lực tái sinh cực kỳ bá đạo, đang hết sức trùng tu lại thể phách của hắn. Vạn pháp trường sinh quyết. Chiến Thiên Hành lẩm bẩm một tiếng, đây là người của Đại La Tiên Tông. Đại La Tiên Tông trong ký ức của hắn, vốn đã suy yếu không chịu nổi, có khả năng bị tứ phương thế lực thôn tính. Đến thời đại này, vậy mà vẫn chưa bị diệt vong. Chẳng lẽ Tiên Tông có tuyệt đại cường giả chống đỡ sao? Trời không phù hộ Tiên Tông. Mãi lâu sau, hắn mới thốt ra một câu như vậy, vĩnh hằng tiên thể huyết mạch cỡ nào? Dù là nửa đường xuất ra, cũng đủ để kinh diễm, một nhân tài như vậy, lại bị nhốt trong phủ đệ của thần minh này, đối với Đại La Tiên Tông mà nói, là tổn thất cực lớn. Khi đang nhìn, hắn chợt thấy hai luồng sức mạnh đan xen bay lượn quanh thân Triệu Vân. Đó là hai luồng tiên quang ẩn hiện, đều tiềm ẩn sức mạnh thần bí. Tạo hóa, luân hồi. Chiến Thiên Hành thầm nói trong lòng, lập tức tỉnh táo hơn nhiều, tuyệt đối không nhìn lầm, đó là lực lượng tạo hóa và luân hồi. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới mở mắt, chọc khí phun ra sảng khoái, tuy chưa trở lại đỉnh phong, nhưng không cản trở hắn ra tay chiến đấu. Tứ đại hung vật có đến nữa, hắn vẫn có thể giao chiến với chúng mấy chục hiệp. Tiểu tử, tạo hóa và luân hồi của ngươi từ đâu mà có? Chiến Thiên Hành hỏi. Sinh ra đã có rồi. Triệu Vân lại nghiêm túc nói hưu nói vượn. Đến gần đây chút, để ta xem nào. Chiến Thiên Hành lại nói. Triệu Vân tiến lại gần hơn, suýt nữa thì mặt đối mặt với Chiến Thiên Hành. Chiến Thiên Hành tuy không nói gì, nhưng càng nhìn càng kích động, nhìn những cành cây đen kịt kia, đã vui sướng mà vẫy vẫy. Vốn dĩ đang ủ rũ, hắn giờ đã hưng phấn như được tiêm máu gà. Lần này có cứu rồi. Chiến Thiên Hành cười. Triệu Vân chợt mắt sáng rực, có cách nào ra ngoài sao? Luân hồi và tạo hóa có thể phá giải phong ấn của ta. Chiến Thiên Hành kích động nói. Triệu Vân hơi thất vọng, hắn xem ra lại nghĩ quá nhiều rồi. Dùng hai loại lực lượng này của ngươi, chém đứt xiềng xích đạo tắc. Chiến Thiên Hành đã không thể chờ đợi được nữa, cành cây cũng theo đó mà vẫy vẫy. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức lùi lại mấy bước, ngự động lực lượng tạo hóa và luân hồi, hóa thành hai thanh kiếm, tiếng kiếm ngân đều chói tai, có kiếm ý ảo diệu tiềm tàng, lại càng có một loại lực lượng vi diệu ra chỉ uy thế kiếm, hai kiếm cùng xuất, chém về phía xiềng xích đạo tắc. Tiếng keng vang lên ngay lập tức, có hỏa quang hư ảo nở rộ. Xiềng xích tuy không đứt gãy, nhưng lại bị hai kiếm chém ra dấu vết, điều này khiến Triệu Vân khẽ nhướng mày, lực lượng luân hồi và tạo hóa lại tà dị đến vậy sao? Thậm chí có thể để lại dấu vết trên xiềng xích đạo tắc. Lại lần nữa, Chiến Thiên Hành quát vang. Không cần hắn nói, Triệu Vân đã chém ra kiếm thứ hai. Vẫn là tiếng keng vang lên, hỏa quang trắng xóa còn chói mắt hơn lúc nãy. Nhìn kỹ, trên xiềng xích đạo tắc lại có thêm hai vết hằn nữa, hơn nữa còn chưa lành lại. Chém như thế này, nhất định sẽ phá vỡ phong ấn. Có triển vọng. Triệu công tử sắn tay áo lên, còn mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh. Vì hắn chiến lực toàn bộ mở, hai thanh kiếm do tạo hóa và luân hồi ngưng tụ, uy lực cũng tức thì bạo tăng. Hắn đầy khí thế, cũng không hề biết mệt mỏi, dốc toàn lực chém tới chết. Mạng không nên tận sao? Vân Yên lẩm bẩm một tiếng, hay nói cách khác, tiểu đồ nhi của nàng xem ra là một phúc tướng. Lực lượng luân hồi và tạo hóa huyền ảo thật sự có thể phá vỡ phong ấn này. Tuy nhiên, nàng vẫn không lạc quan về con đường phía trước của hai người. Đây là phủ đệ của thần minh, cho dù chiến thiên hành phá phong, cũng chưa chắc đã ra ngoài được, chẳng qua là trong cái lồng giam này, khôi phục lại thân tự do mà thôi. Cho ta mở. Tiếng gào thét của Triệu Vân đầy bá khí, uy thế hai kiếm cũng mạnh mẽ đến mức phá hủy mọi thứ, kèm theo một tiếng rắc vang lên, xiềng xích đạo tắc đứt lìa, phong ấn theo đó mà tan vỡ. Tốt! Chiến thiên hét lớn một tiếng, thân cây run lên bần bật. Cựu đệ nhất tiên bảng, cưỡng ép phá vỡ sự trói buộc còn sót lại, toàn bộ thân cây bật hẳn lên khỏi mặt đất. Lực lượng cổ xưa, hùng vĩ và bàng bạc lấy hắn làm trung tâm, cuồn cuộn dâng trào về bốn phía. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bị va chạm khiến bước chân không vững. Chiến thiên hành tuy suy yếu không chịu nổi, nhưng một loại khí vận uy thế nào đó, lại khắc sâu vào xương cốt và linh hồn hắn. Năm đó nếu không có nội tình cường hãn và căn cơ đáng sợ, cũng không thể áp đảo một thời đại. Tự do rồi. Chiêu hống này của chiến thiên hành đã đánh tan sự uất ức và buồn phiền tích tụ qua bao năm tháng. Hắn lột bỏ thân xác thụ yêu, tái tạo hình người. Quả không hổ danh nhân kiệt chấn áp một thời. Quả thực tiên phong đạo cốt, khí phách ngút trời. Tóc đen như thác nước bay lượn trong gió, đôi mắt tiên lấp lánh như bao quát cả tinh không, tựa một vị thần linh giáng lâm cửu thiên. Ngoài ra, còn có dị tượng cổ xưa, luôn bên cạnh hắn. Đó là bản mệnh dị tượng của huyết mạch, giao thoa diễn hóa cùng đạo âm. Đó chính là chiến thiên huyết mạch. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bản nguyên huyết mạch của mình đang sao động. Nếu không phải truyền thừa cực kỳ nghịch thiên, bản nguyên của hắn sẽ không có dị biến như vậy. Ngay cả như vậy, những gì chiến thiên hành hiển lộ cũng chưa phải huyết mạch hoàn chỉnh. Không còn cách nào khác, hắn bị vây khốn trong chí tôn thành quá lâu rồi. Năm tháng dài đằng đẵng đã bào mòn hắn đến mức dầu cạn đèn tắt, không chỉ thọ nguyên trôi đi, mà cả huyết mạch và bản nguyên cũng dần suy bại theo thời gian, đã sớm không còn vẻ rực rỡ năm xưa. Nếu thực sự là thân thể vô khuyết, hắn sẽ còn mạnh hơn, bá đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn lúc này rất nhiều, có thể đánh bại bậc đế, đứng đầu tiên bảng, há lại là kẻ hung tàn tầm thường. Vút, vút, chiến thiên hành như một đạo lưu quang, bay vút qua lại. Hành động như vậy đã thể hiện rất rõ thế nào là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Cũng đúng, bị phong tỏa nhiều năm như vậy, một khi được giải phong, tâm cảnh sảng khoái hẳn là khó nói nên lời. Không biết từ lúc nào, chiến thiên hành mới dừng lại, vươn vai thật mạnh, tiên cốt trong cơ thể kêu rắc rắc, lôi tức quanh thân cũng không ngừng xé rách. Nếu không phải nhục thân cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ không thể có cảnh tượng như vậy. Triệu Vân khó mà đoán được, một người đã dầu cạn đèn tắt như vậy, lại vẫn có khí huyết bàng bạc mênh mông như biển cả. Đa tạ. Lời này của chiến thiên hành là từ sâu thẳm linh hồn mà ra. Chính là hậu bối nhỏ này, đã giúp hắn thoát khỏi khổ hải. Chỉ là tiện tay mà thôi. Triệu Vân vuốt cằm, không biết đang suy tính điều gì. Chiến thiên huyết mạch trong truyền thuyết, có nên kết nghĩa huynh đệ không? Ý nghĩ độc đáo như vậy, chiến thiên hành cũng có. Truyền thừa vĩnh hằng không phổ biến, rút ít máu là rất cần thiết. Thế là, hai người tìm một cái bát vỡ, thực sự kết nghĩa huynh đệ ở đó. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cảnh tượng trang trọng như vậy, trong mắt Vân Yên, dường như chẳng khác gì đổi máu. Kết nghĩa huynh đệ, đều là mỗi người có điều cần mà. Màn đêm buông xuống, hoàn cảnh khó khăn của hai người lại trở về điểm ban đầu, làm thế nào để ra ngoài? Nhất định có lối ra. Chiến thiên hành kiên định tin tưởng điều này, Triệu công tử cũng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Đã là bảo tàng thần minh để lại cho hậu thế, sao có thể phong tỏa tất cả các lối đi? Cho nên, chỉ cần khám phá được huyền cơ, liền có thể tìm thấy sinh môn. Dưới ánh trăng, hai người lên đến đỉnh núi, một người bên trái, một người bên phải, nhìn ngó tứ phía. Chí tôn thành đêm nay, hoang vắng đến đáng sợ, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Bốn đại hung vật nói không chừng sẽ ra ngoài dạo chơi. Triệu Vân trầm ngâm nói, đó không phải hung vật mà là thần thú hộ vệ của Chí Tôn Thành. Chiến Thiên Hành chậm rãi nói, Triệu Vân không phản bác, thần thú cũng được, hung vật cũng vậy, dù sao thì bốn tên khổng lồ đó đều không dễ chọc, nếu thực sự ra ngoài dạo chơi, hai người bọn họ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đều là bất tử chi thân, đánh nhau làm gì chứ? 3 năm ngày lặng lẽ trôi qua, hai người đều xem đến ngáp dài. Là bọn họ nghĩ quá nhiều rồi, huyền cơ thần minh há nào bọn họ có thể nhìn thấu. Chiến Thiên Hành có lẽ đã mệt mỏi, xin Triệu Vân một bầu rượu, ngồi dưới gốc cây già. Triệu Vân thì là một nhân tài tận tụy, vẫn cầm ống nhòm, đứng đó nhìn ngắm khắp nơi. Thời gian không chờ ai, phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm nhất có thể. Hắn cần mẫn chăm chỉ, nhưng vẫn không nhìn thấu được càn khôn. Mỗi khi bó tay hết cách, hắn đều vô thức nhớ đến Nguyệt Thần. Tú Nhi là một người vạn sự thông, nếu nàng ở đây, nhất định có thể phá giải cục diện khó khăn này. Được, Nguyệt Thần sao lại không được chứ? Đừng nói là phá cục diện khó khăn, ngay cả tháo dỡ Chí Tôn Thành cũng chẳng là gì. Thái Cổ Thần Triều còn đó chứ? Chiến Thiên Hành đã lâu không nói, bỗng nhiên mở lời. Vấn đề này, ngay từ lần đầu gặp Triệu Vân hắn đã muốn hỏi rồi, sợ nghe được tin dữ, nên mới tạm thời giấu kín trong lòng. Bị chôn vùi quá lâu, hắn không khỏi có chút tự lừa dối mình. Thái Cổ Thần Triều còn đó không, Triệu Vân tự nhiên không biết. Nhưng, Vân Yên trong mộng lại cho hắn đáp án, 3.000 năm trước, đã bị diệt vong. Triệu Vân hít sâu một hơi. Nghe vậy, thân thể Chiến Thiên Hành không khỏi run lên, ánh mắt tràn đầy bi thương ly biệt. Hắn đã sớm có dự cảm, chỉ là hôm nay nghe được, dự cảm đó đã được chứng thực mà thôi. Vì sao mà diệt? 3 năm khoảnh khắc sau, hắn mới mở miệng hỏi, âm sắc khàn đi không ít. 8 đại thánh địa vây công. Triệu Vân không che giấu, thật sự kể lại. Hắn cũng là lúc này mới biết, 8 đại thánh địa từng vây công Đại La Tiên Tông, cũng từng vây công Thái Cổ Thần Triều, nhưng Tiên Tông may mắn hơn Thần Triều, đã chống đỡ được tai họa diệt vong, lay lắt cho đến tận bây giờ. Chiến Thiên Hành không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Triệu Vân có thể nhìn thấy sát khí, không khí cũng kết thành băng vụn. Dưới ánh sao, Chiến Thiên Hành chìm vào giấc ngủ sâu. Hoặc có thể nói, hắn đang trong giấc ngủ để lắng đọng huyết mạch. Thái Cổ Thần Triều tuy đã không còn, nhưng hắn vẫn còn đó. Những thế lực từng vây công Thần Triều, hắn sẽ từng người một thanh toán. Trước đó, hắn phải tìm cách ra khỏi Chí Tôn Thành. Hắn cần khôi phục chiến lực trong giấc ngủ sâu. Triệu công tử không quấy rầy, một mình xuống đỉnh núi. Lại một lần nữa, hắn đến đỉnh nghỉ mát có đặt bàn cờ đó. So với lần trước, hắn đã thành thật hơn nhiều, không dám đặt quân cờ lên bàn cờ nữa, như một người ngoài cuộc, chỉ đứng trước bàn im lặng nhìn ngắm. Đây là một tàn cuộc, bên trong ẩn chứa càn khôn vô tận. Trong đêm tĩnh mịch, có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phương. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn sang, mới biết đó là hung vật Thương Long. Chỉ có Thương Long đơn độc, không thấy 3 thần thú còn lại. Ngươi quả nhiên ra ngoài thật rồi. Triệu Vân lén lút rời khỏi đỉnh nghỉ mát, tìm một khu rừng u tối ẩn nấp. Hung vật Thương Long đêm nay, cuồng bạo hơn trước, cũng không biết bị làm sao. Trên bầu trời tối tăm, nó ngang nhiên quậy phá, làm sụp đổ không ít ngọn núi. Những dư ba đáng sợ hóa thành một luồng khí đen cuồn cuộn. Gần đến bình minh, hung vật Thương Long mới biến mất. Triệu Vân nhìn chằm chằm, nhưng không biết Thương Long đã đi đâu, cứ thế biến mất giữa không trung. Từ ngày đó, Chí Tôn Thành trở nên không yên bình, hung vật cứ cách 3 năm bữa lại xuất hiện, hoặc Phượng Hoàng hoặc Bạch Hổ, đều hành động một mình. Bất kể là hung vật nào xuất hiện, đều sẽ náo loạn một phen. Thậm chí, phủ đệ thần minh vốn an bình tĩnh lặng, cũng bị làm cho tan hoang không chịu nổi. Triệu Vân mỗi lần đều có mặt, đều ẩn mình trong bóng tối theo dõi sát sao, nhìn chằm chằm hung vật. Nhưng mà, hung vật con nào con nấy đều quỷ dị, không biết từ đâu xuất hiện, càng không biết biến mất ở đâu. Hắn chỉ biết, càn khôn của Chí Tôn Thành bắt đầu hỗn loạn, bởi vì bầu trời đã nhuộm màu loang lổ. Thành này đang tự hủy. Vân Yên nói. Tự hủy. Triệu Vân nghe vậy lông mày nhíu chặt. Vĩnh Hằng Vương tọa không còn, cửu đỉnh cũng đã hư hại, thành này liền không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Vân Yên giải thích, đây có lẽ cũng là dụng tâm lương khổ của vị thần đó, muốn buộc những người bị vây khốn trong thành, phải trải qua một cuộc tuyệt địa niết bàn, có thể xông ra ngoài được hay không, tất cả đều tùy thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Một là thoát khỏi hiểm cảnh, hai là chôn thây nơi đây. Triệu Vân rất hiểu tình cảnh hiện tại, không gì khác ngoài một sống một chết. Ngày thứ 8, Triệu Vân trở về đỉnh núi, vừa hay Chiến Thiên Hành đang ngủ say mở mắt, khí tức ẩn chứa sự huyền ảo hơn nhiều. Đáng tiếc hắn đã mất quá nhiều huyết mạch bản nguyên, dù có trầm lắng thế nào cũng không thể khôi phục đỉnh phong. Chí Tôn Thành đang tự hủy. Triệu Vân nói. Trong dự liệu, Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi. Hắn ở lại nơi này vô số năm tháng, cũng không phải lãng phí thời gian. Chí Tôn Thành tự hủy, là điềm báo tai ương, cũng sẽ là ánh sáng hy vọng. Chỉ khi phủ đệ của thần minh tự hủy, bọn họ mới có thể dễ dàng tìm ra sơ hở. Ta đã hứa rồi, sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa. Chiến Thiên Hành nói xong, là người đầu tiên bước xuống đỉnh núi. Triệu Vân không hiểu vì sao, nhanh chóng theo kịp bước chân hắn. Hai người một trước một sau, chạy về phía một thung lũng. Bởi vì tự hủy, toàn bộ Chí Tôn Thành đều đang rung chuyển ầm ầm. Suốt đường đi, những gì nhìn thấy đều là cảnh tượng hủy diệt. Quá nhiều ngọn núi lớn, đỉnh cao chót vót sụp đổ trong rung chuyển. Quá nhiều linh hoa dị thảo, héo tàn trong cảnh tan rã. Càn khôn bắt đầu hỗn loạn, khắp trời đều là sét đánh sấm rền. mấy đầu hung vật khổng lồ kia cũng xuất hiện càng lúc càng thường xuyên. May mắn là hai người ẩn mình đủ kín đáo, không đối mặt chạm trán. Chính là chỗ đó. Đi đến cửa cốc, Chiến Thiên Hành chỉ tay về một phương xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân ngẩng mắt nhìn, thấy trong thung lũng có một rừng trúc. Bên trong đó ẩn chứa thần nguyên. Chiến Thiên Hành tu một ngụm rượu. Thần nguyên. Triệu Vân theo bản năng lướt mắt. Bản nguyên của Vĩnh Hằng Thần Thể. Chiến Thiên Hành nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Triệu công tử sáng rỡ. Năm tháng quá xa xưa, thần nguyên chắc hẳn đã không còn lại bao nhiêu. Chiến Thiên Hành lại nói. Sao ngươi không nói sớm hơn? Triệu Vân vừa chuẩn bị hành động, vừa nhìn ra bốn phía, thung lũng này không đơn giản, ẩn chứa không ít cấm chế, tự ý bước vào, không chừng sẽ rơi vào bẫy, phải tìm đúng lối vào. Chí Tôn Thành không tự hủy, ai cũng không vào được. Chiến Thiên Hành nói rõ nguyên do, nói cũng là lời thật lòng. Nói trắng ra, cấm chế nơi này liên kết với càn khôn của phủ đệ thần minh. Chỉ khi càn khôn hỗn loạn, mới hiển lộ sơ hở. Điểm này, hắn những năm nay đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ánh mắt Triệu Vân lóe sáng, một bước đạp vào trong thung lũng. Quả nhiên, càn khôn hỗn loạn, cấm chế cũng theo đó mà hỗn loạn, giống như những trận văn ẩn mật. Trước đây dù có nhìn hết sức cũng chưa chắc đã thấy, giờ đây, đa phần đều đã hiển lộ, có thể tránh né trước. Tiền bối không vào sao? Đi được mấy bước, Triệu Vân quay đầu nhìn lại. Cần có một người ở đây canh giữ. Chiến Thiên Hành tùy ý vứt bầu rượu, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, khá giống tư thế chuẩn bị giao chiến. Chiến ý của hắn cũng vào lúc này nhanh chóng tăng vọt. Rõ rồi. Triệu Vân trực tiếp lao vào sâu bên trong. Rất hiển nhiên là, dám động vào thần nguyên trong thung lũng, ắt sẽ chọc giận tứ đại hung vật. Ý nghĩa của Chiến Thiên Hành cũng rất rõ ràng. Lão tử thay ngươi cản hung vật, ngươi vào trong lấy bảo bối. Tình cảnh như thế này, giống hệt với cuộc chạm trán của hắn và Yên Vũ ở Kim Loan Điện. Muốn có được thần nguyên, không phải sức một người có thể hoàn thành, bởi vì tứ đại hộ thần thú, không thể nào để ngươi tùy ý lấy đi. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, suốt đường tránh né cấm chế trong thung lũng. Rừng trúc đã có thể nhìn thấy rõ ràng, dù càn khôn hỗn loạn, nó vẫn yên bình tĩnh mịch. Càng như vậy, càng có nguy hiểm tiềm tàng bên trong, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Phú quý hiểm trung cầu, Triệu Vân rút ra Long Uyên, một bước bước vào rừng trúc. Thứ đập vào mắt. Không phải là rừng trúc, mà là một cảnh tượng khô héo tàn lụi. Bầu trời u ám, mặt đất đen kịt, trong đất còn có hài cốt nửa chìm nửa nổi, cũng không biết là kẻ tầm bảo của niên đại nào. Triệu Vân xách kiếm, dẫm lên đất cháy mà đi. Đang đi thì, thấy mặt đất rung lên một tiếng ầm. Sau đó, từng con quái vật đẫm máu, từ dưới đất bò ra, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, diện mạo hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu, đều lóe lên u quang, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc. Huyết linh. Triệu Vân vừa nhìn đã nhận ra. Thứ này tuy không mạnh, nhưng số lượng lại khổng lồ. Hắn nhìn một cái, là một biển người mênh mông. Cũng chính vì cái nhìn này, hắn nhìn thấy sâu bên trong, có dị thải phun trào, có tiên quang màu vàng bay lượn, huyết mạch bản nguyên của hắn, lại một lần nữa bùng lên. Điều này rất bình thường, bản nguyên của hắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể, giờ đây nhìn thấy bản nguyên của Vĩnh Hằng Thần Thể, tự nhiên có cảm ứng. Chiến Thiên Hành không lừa hắn, nơi này thật sự có thần nguyên. Còn về rốt cuộc có bao nhiêu thần nguyên, phải xông qua mới biết. Nhắc đến Chiến Thiên Hành, giờ phút này đã dốc toàn lực, bởi vì tứ đại hung vật đã đến, đều cuồn cuộn sát khí, khiến bầu trời sấm sét hoành hành, thân thể uy nghi đó, cũng chấn áp khiến càn khôn chấn động. Năm đó khi hắn đến, từng giao chiến với hung vật, quả thật rất mạnh và rất đáng sợ. Điều đáng ghét nhất là, chúng đều không thể bị giết chết, ngay cả khi hắn ở trạng thái đỉnh phong, cũng bị đánh thảm hại. Hiện giờ trạng thái không tốt, kết cục cũng không khó đoán. Tuy nhiên, hắn chỉ cần cản lại là được, dành thời gian cho Triệu Vân. Nhanh lên! Chiến Thiên Hành để lại một câu nói, trực tiếp lao về phía tứ đại hung vật. Tiếng ầm ầm vang lên theo đó, núi non sụp đổ không ít, không gian cũng từng mảng nổ tung. Kẻ nào cản ta, chết! Bên này, Triệu Vân cũng đã xông lên. Chiến Thiên Hành không thể cản được lâu, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Huyết linh gào thét, từng đàn lao tới tấn công, cũng như thế giới dưới đáy hồ trước đó. Chúng không biết sợ hãi, như từng con rối, chỉ biết xông lên giết chóc. Triệu Vân sớm đã có giác ngộ, dốc toàn lực không chút giữ lại. Hắn không ham chiến, cứ thế trong biển người mênh mông, giết ra một con đường máu. Hắn chiến đấu thảm liệt, một lần lại một lần bị nhấn chìm, cũng một lần lại một lần xông ra. Chiến Thiên Hành ở bên ngoài, cũng liên tục phun máu. Thời kỳ đỉnh phong còn không đánh lại, huống chi là thân thể bại hoại, tôn thần kia thật lợi hại. Vân Yên là người xem, nhìn mà kinh hãi tột độ. Chí Tôn Thành có rất nhiều bảo vật, nhưng hơn 8 phần đều phải liều mạng tranh đoạt, như Vĩnh Sinh Vương tọa kia, cũng như thần nguyên trong rừng trúc. Nếu không có người phối hợp, nếu không có nội tình cường hãn, sẽ không có được cơ duyên. Nhìn những hài cốt ở đây, chính là minh chứng tốt nhất. Trước đó, chắc chắn còn rất nhiều người khác đã từng đến. Những người muốn có được cơ duyên, lại chôn vùi tính mạng ở nơi này. Kèm theo một tiếng ầm vang, Triệu Vân mở ra Vĩnh Hằng Tiên Vực. Dị tượng Vĩnh Hằng, huyền ảo như trước, kèm theo đại đạo thiên âm, vang vọng không ngớt. Nhưng, những thứ này trước mặt huyết linh tràn ngập khắp trời, toàn bộ đều là vật vô dụng. Chúng như hung thú nuốt chửng, ăn mòn Vĩnh Hằng Tiên Vực, dị tượng đổ nát, cứ thế diễn biến thành cảnh tượng hủy diệt. Khai! Triệu Vân thầm quát một tiếng trong lòng, cự môn chống trời vọt lên từ mặt đất. Một mạch tiên tàng tuyệt đối công phạt, vì không thể mở cửa nên uy thế giảm mạnh. Tuy cũng nghiền nát không ít huyết linh, nhưng vẫn dưới sự tấn công như thủy triều, ầm ầm sụp đổ, nổ tung thành tro bụi. Mặc dù vậy, vẫn còn vô số huyết linh từ bốn phương tám hướng xông tới. Triệu Vân nghiến chặt răng, kéo lê thân thể đẫm máu, không màng sống chết xông vào bên trong. Đến đây, hắn đã có thể nhìn thấy thần nguyên ẩn trong một hồ tiên, ánh sáng vàng rực bao quanh bầu trời, khí huyết cuồn cuộn, sinh linh lực mênh mông, cuộn trào như thủy triều, có tiếng rồng ngâm ẩn chứa bên trong. Điều đáng tiếc là, thần nguyên không nhiều. Năm tháng quả thật quá xa xưa, lực lượng bản nguyên đã tiêu tán không ít. Có là tốt rồi. Đây là lời của Vân Yên. Phải, có là tốt rồi. Triệu công tử không dám xa vọng quá nhiều, ai bảo Vĩnh Hằng nhất mạch đã tuyệt tích rồi chứ. Trên bầu trời sao? Bất Nhiệm Thiên một mình bước đi thất thần lạc phách, bóng lưng mảnh khảnh mà tiêu điều. Đỉnh Chí Tôn cuối cùng đã bị hủy, phủ đệ thần minh sẽ không bao giờ hiển hóa thế gian nữa. Triệu Vân không trở về được, Đại La Thánh Nữ cũng không trở về được. Đại La Tiên Tông của nàng đã mất đi hai hậu bối tài hoa nhất. Gió sao không hiểu lòng người, tùy ý vần tóc nàng. Gió sao không hiểu lòng người, thổi bay 3.000 sợi thanh ti của nàng thành trắng xóa như tuyết. Sư huynh chết rồi. Nàng cũng già rồi. Ngàn trăm năm sau, ai sẽ là người bảo vệ Đại La Tiên Tông đây? Phía sau có tiếng thở dài, cũng có tiếng tiếc nuối. Đó là Vân Thương Tử, vẫn ở trạng thái một tia tàn hồn. Kể từ khi Triệu Vân bị kéo vào phủ đệ thần minh, hắn vẫn luôn đi theo Bất Nhiệm Thiên. Hắn đi đường nào cũng thở dài đường đấy. Hắn thấy Triệu Vân khá thuận mắt, sao giữa đường lại gặp phải kiếp nạn này. Vào trong thành đó, thì chẳng khác gì chết. Kèm theo một tiếng ong, một cánh cổng vực trên bầu trời sao đã mở ra. Bên trong, 3 năm bóng người bước ra, đều mặc đạo bào tiên tông. Người dẫn đầu là một nữ tử, vác một cây tố cầm. Cầm ý vô hình cùng đạo ẩn huyền diệu đan sen, tạo thành một ý cảnh mờ ảo. Nàng chính là Cầm Tiên Tử, trưởng lão của Tiên Tông. Luận về bối phận, nàng ngang hàng với Đại La Thánh Nữ. Sư thúc, thấy Bất Nhiệm Thiên, mọi người vội vàng tiến lên. Thấy Bất Nhiệm Thiên thần sắc bi thương ly biệt, mọi người cũng bị u ám bao phủ, dự cảm chẳng lành tự nhiên nảy sinh. Sư thúc là đến đón Thánh Chủ, một mình thế này, chẳng lẽ Thánh Chủ đã xảy ra biến cố gì? Không ai dám hỏi, không khí tại chỗ ngột ngạt đến khó thở. Bất Nhiệm Thiên không nói lời nào. Nhẹ nhàng nâng gót sen, lặng lẽ bước vào cổng vực. Mọi người nhìn nhau, đều hít sâu một hơi, lần lượt theo sau. Mang ta theo, Vân Thương Tử rất tự giác, nhanh nhẹn tiến lên. Hơn nữa, tên này vừa tới gần đã bắt đầu nhận họ hàng với người ta. Ngươi là... Cầm Tiên Tử theo bản năng quay đầu lại, đánh giá Vân Thương Tử từ trên xuống dưới. Chúng ta là thân thích, cháu gái nhà ngươi phu quân của nàng tổ phụ của nàng sư huynh của nàng cháu trai là, đồ đệ của ta. Vân Thương Tử nghiêm túc nói. Kể ra một loạt mối quan hệ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Cái này, đạo hạnh cao thâm như Cầm Tiên Tử, cũng bị hắn làm cho rối trí. Nàng không biết có phải là có duyên phận hay không, nhưng về bối phận này, nhất thời nàng không thể nào làm rõ được. Tuy nhiên, đã là tàn hồn đi theo Bất Nhiệm Thiên sư thúc, thì chắc chắn không phải người ngoài. Mời vào. Cầm Tiên Tử khẽ cười, ra dấu mời. Vân Thương Tử tự nhiên không khách khí. Kiểu nhận họ hàng thế này, chẳng phải là tìm một cây đại thụ để nương tựa sao? Nếu không, tàn hồn nửa sống nửa chết này của hắn, lang thang trong tinh không, vạn nhất đụng phải kẻ không biết võ đức, chẳng phải sẽ bị người ta bắt đi hầm sao? Triệu Vân đã không còn, hắn cũng không muốn giữa đường biến mất luôn. Đã xảy ra chuyện gì? Cầm Tiên Tử truyền âm, hỏi Vân Thương Tử. Vân Thương Tử trước hết thở dài một tiếng, rồi kể lại tường tận mọi chuyện, bao gồm cả việc Triệu Vân độ thiên kiếp, kiếp nạn hố đen, biến cố Chí Tôn Thành, cùng những chuyện đã gặp trong nhiều ngày qua, hắn đều kể rõ ràng cho Cầm Tiên Tử nghe. Hắn là người chứng kiến con đường đầy chông gai này. Cầm Tiên Tử nghe đến ngỡ ngàng, vài tháng ngắn ngủi này, thật nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng cũng im lặng, cuối cùng đã hiểu vì sao Bất Nhiệm Thiên sư thúc lại có thái độ như vậy. Tâm cảnh của nàng lại phủ thêm một tầng u ám, ngẩng đầu nhìn ra, tương lai của Tiên Tông vô cùng ảm đạm. Nhiều năm sau, Tiên Tông e rằng không còn người kế nhiệm, mạch truyền thừa này e là đã định sẽ kết thúc, Câu chuyện chia làm hai đầu. Trong phủ đệ thần minh u ám, giờ đây tiếng gầm vang trời. Chiến Thiên Hành đang đại chiến tứ đại hung vật, đánh đến trời long đất lở. Mặc cho đạo pháp của hắn cao thâm, cũng khó địch lại sự công phạt của hung vật. Tình cảnh lúc này, giống hệt với Triệu công tử ngày đó, tranh giành đều là thời gian. Nếu hắn không chống đỡ nổi, cơ duyên tạo hóa đều là hư vọng. Những đóa hoa máu kiêu ngạo nở rộ, nhuộm đầy tiên quang tang thương, là Chiến Thiên Hành lại thổ huyết, suýt nữa bị Phượng Hoàng xé toạc. Vẫn chưa lấy được sao? Chiến Thiên Hành một bước lên trời, không quên gọi Triệu Vân. Hạng nhất tiên bảng nửa vời này của hắn, không chống đỡ được bao lâu nữa. Đáp lại hắn, là tiếng ầm ầm rung trời trong sơn cốc. Hắn chiến đấu thảm liệt, bên Triệu Vân cũng giao chiến cực kỳ đẫm máu. Huyết linh tràn ngập khắp nơi, như biển cả cuồn cuộn vọt tới, đánh cho Triệu công tử đứng cũng không vững. Con đường máu cưỡng chế mở ra, chảy đầy xương máu. Gần rồi. Triệu Vân mắt đỏ ngầu, chết chừng chừng nhìn chằm chằm vào tiên trì kia. Chỉ còn chưa đầy trăm trượng, hắn cần phải liều mạng giết qua. Kẻ nào cản ta, chết. Lại là tiếng gầm này, tuy chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng hắn gào lên thật bá đạo. Hắn đã hiến tế thọ mệnh, cưỡng ép thi triển nhiều loại cấm pháp, đánh đổi bằng cái giá thảm khốc, đổi lấy chiến lực mạnh hơn, như một con hùng sư phát cuồng, liều mạng xông thẳng vào biển người. Không đỡ nổi nữa rồi. Tiếng quát của Chiến Thiên Hành, không lâu sau liền vang lên. Lời còn chưa dứt, hắn đã như một bao cắt máu, từ bên ngoài sơn cốc bay thẳng vào, làm mặt đất chấn động một trận. Sau đó là tứ đại hung vật, cuồn cuộn huyết sát ngập trời xông vào sơn cốc, thân hình sừng sững như núi, dẫm đạp làm trời đất rung chuyển, từng mảng huyết linh bị chúng chấn nát. Triệu công tử không đáp lời, nhưng có tiếng phùng vọng lại. Hắn cuối cùng cũng đã giết tới nơi, phù một tiếng nhảy vào tiên trì. Hắn không có thời gian hấp thu, vung tay áo cuốn đi tất cả thần nguyên. Tứ đại hung vật bị kích nộ, trực tiếp lao về phía hắn mà giết tới. Và cả huyết linh tràn ngập khắp nơi, cũng coi hắn là con mồi. Cho ngươi nổ banh xác, Triệu Vân ra tay hào phóng, tế xuất tất cả phù chú. Không chỉ có phù chú, mà còn có không ít tiên binh hung hãn. Phù chú lập tức nổ tung, vô số tiên binh cũng từng mảng tự bạo, ánh sáng khô tịch và hủy diệt càn quét khắp trời đất. Huyết linh lao tới, bị nổ tung thành từng đóa hoa máu. Tứ đại hung vật hùng hổ cũng bị đâm trúng một cú chí mạng, nửa thân thể tan nát. Ngươi tiểu tử này đúng là giàu có thật. Chiến Thiên Hành đứng nhìn, không khỏi suýt xoa tặc lưỡi. Nhiều phù chú như vậy, không thiếu phù cao cấp, mỗi cái đều giá trị không nhỏ. Lại còn nhiều tiên binh như vậy, mỗi món đều phẩm cấp không tệ, vậy mà đều bị đem ra tự bạo hết rồi, gia tài đúng là không tầm thường. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một phần. Nếu vĩnh hằng giới có thể dùng được, Triệu Vân sẽ nổ còn hăng hơn nhiều. Triệu Vân phi độn tới, kéo Chiến Thiên Hành thoát khỏi sơn cốc. Tứ đại hung vật vừa kịp thở dốc, đều quay đầu truy sát tới. Đến cái đỉnh đó, Chiến Thiên Hành ho ra máu nói. Đỉnh nào? Triệu Vân cũng đang phun máu. Bàn cờ. Chiến Thiên Hành chỉ nói hai chữ. Triệu Vân không hỏi nhiều nữa, cái đỉnh có bàn cờ chỉ có một. Trước đó, vì cái bàn cờ đó, hắn và Yên Vũ suýt nữa bỏ mạng. Dầm. Phủ đệ cổ xưa của thần minh lại là một cảnh tượng hỗn loạn. Hai bên một đuổi một chạy, nơi đi qua lại có không ít núi non sụp đổ. Triệu công tử chân tay lanh lẹ, tốc độ khi chạy trốn, luôn luôn phát huy siêu thường, như một tia chớp, xuyên qua bóng tối, mang theo Chiến Thiên Hành đầy máu, độn vào tòa lương đình có bàn cờ kia. Nói ra cũng lạ. Càn khôn đều hỗn loạn, phần lớn mọi nơi đều đang sụp đổ. Thế nhưng duy nhất tòa lương đình này, không hề bị tổn hại chút nào. Càng kỳ lạ hơn là, truy đuổi đến khu vực này, tứ đại hung vật hung bạo, lại không hề xông vào, chúng chỉ quanh quẩn bên ngoài một vòng, rồi đều tự rút lui, còn huyết linh thì rút nhanh hơn cả hung vật. Thấy hung vật và huyết linh rút đi, Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do bị thương quá nặng, cả hai đều nằm vật ra đó, chiến đấu đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Ngươi và ta cũng coi như từng kề vai chiến đấu. Triệu Vân cười, đưa qua một hồ rượu, Chiến Thiên Hành tiện tay đón lấy. Đó là lời hứa hắn đã thề, có liều mạng cũng phải thực hiện. Đây là vĩnh hằng tiên thể, có tư bản để tranh giành tạo hóa. Nếu đổi lại là cảnh giới động hư khác, e rằng đã sớm bị giết chết rồi. Giàu sang trong nguy hiểm, lần hợp tác đầu tiên của hai người bọn họ, phối hợp vẫn khá tốt. Hung vật và huyết linh vì sao lại sợ cái đình này? Triệu Vân uống một ngụm rượu, nhìn quanh bốn phía. Nhìn khắp cả thần minh phủ đệ, cũng chỉ có mảnh đất này là bình an vô sự. Hắn nhìn rõ ràng, nơi đây dường như là cấm khu của hung vật và huyết linh, hai thứ đó trước đó rút lui vô cùng dứt khoát. Là vì bàn cờ này, năm đó ta cũng vô tình phát hiện ra. Chiến Thiên Hành nói, quả nhiên ẩn chứa huyền cơ. Triệu Vân ngồi thẳng hơn một chút, không khỏi nhìn thêm bàn cờ một cái. Hắn có một cảm giác, trong bàn cờ ẩn chứa con đường thoát ra ngoài. Cảm giác này Chiến Thiên Hành cũng có, bởi vì bàn cờ quả thật rất quái dị. Thời gian không còn nhiều, hai người khoanh chân ngồi xuống. Dù là muốn tìm đường thoát, cũng phải trị thương trước đã. Triệu Vân ném hồ rượu, lấy ra thần nguyên cướp được. Bản nguyên thần thể vàng rực rỡ, ẩn chứa sinh linh khí như biển cả. Trước đó tình thế nguy cấp, hắn không kịp xem xét kỹ lưỡng. Nay thần nguyên chảy trôi bên cạnh, cảm giác vô cùng mỹ diệu, tựa như giữa đông lạnh giá, được ánh mặt trời ấm áp bao bọc cơ thể, vô cùng thân thiết. Nhìn bản nguyên của hắn đang sao động, khá có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi cơ thể, đó là sự kích động và cũng là hưng phấn. Quả nhiên không tầm thường. Chiến Thiên Hành thầm nhủ trong lòng, cũng nhìn đầy vẻ tò mò. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy thần nguyên. Còn về việc hắn vì sao biết trong sơn cốc có thần nguyên, tự nhiên là nhờ dị tượng mà nhận biết. Nhưng loại dị tượng thần nguyên đó, chỉ xuất hiện vào thời kỳ đặc biệt, bị vây khốn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Mệnh số trong cõi u minh ư? Triệu Vân vẫn đang nhìn, tiếng lẩm bẩm không ngừng. Tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Trăm năm trước có được bản nguyên vĩnh hằng tiên thể, hắn cũng suýt mất nửa cái mạng. Trăm năm sau, lại gặp bản nguyên vĩnh hằng thần thể, tình cảnh sao mà tương tự, đều vô cùng thảm liệt. Hai loại bản nguyên. Triệu Vân mỉm cười, vận chuyển công pháp, thần nguyên như nước trong hồ, cuồn cuộn trôi chảy, bị hắn mạnh mẽ nuốt chửng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả không hổ là hai mạch truyền thừa của vĩnh hằng thể, hai loại bản nguyên này không hề bài xích, cũng không chút hiểm khích, tựa như hai con sông lớn, đổ vào cùng một biển cả, mà thể phách của hắn, chính là biển cả. Hai bản nguyên dung hợp, có lực lượng đáng sợ sinh ra. Đó là lực lượng huyết mạch, được tăng cường nhờ thần nguyên dung nhập. Lúc này nhìn bên trong cơ thể hắn, là một màu vàng rực rỡ, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch kể cả mỗi giọt máu đang chảy, đều nhuộm ánh kim huy rực rỡ, toàn bộ như được đúc từ vàng ròng. Cân cốt thép sao? Chiến Thiên Hành bên cạnh, từng mở mắt nhìn một cái. Chính vì khoảng cách khá gần, hắn mới cảm thấy áp lực bội phần. Huyết mạch vĩnh hằng không hoàn chỉnh, đều có uy thế như vậy, nếu là huyết thống hoàn chỉnh, thì sẽ bá đạo đến mức nào? Thế nhân quả không lừa hắn, vĩnh hằng trong truyền thuyết, quả thật xứng đáng là một mạch truyền thừa nghịch thiên cấp. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Tiếng sấm vang lên không ngớt, lôi điện xé rách thể phách Triệu Vân. Đây là cảnh tượng khi nhục thân mạnh mẽ đến một cấp độ nhất định, sau khi thần nguyên dung hợp, lực lượng huyết mạch bá đạo đã khá mạnh mẽ rèn luyện thể phách cho hắn, đó là sự rèn luyện từ trong ra ngoài, không có sự khác biệt. Triệu Vân vẫn đang rên rỉ, khóe miệng chảy máu mà không hay biết. Lực lượng quá đáng sợ, khí huyết quá hùng hậu, khiến toàn bộ thể phách của hắn bùng lên ngọn lửa vàng rực, luyện hóa toàn bộ ô uế và tạp chất, sát ý và cặn bẩn còn sót lại trong cơ thể hắn ra ngoài. Bốp, bốp, tiếng động như vậy, chỉ một mình hắn nghe thấy, lại là tu vi tiến giai, hơn nữa là đột phá liên tiếp, bất ngờ trong vài khoảnh khắc đã vọt lên tầng thứ 8. Dị tượng đi kèm sự lột xác, là vô cùng huyền diệu, đạo âm cổ xưa cũng tựa như khúc nhạc tiên. Kết nghĩa huynh đệ sớm quá rồi. Chiến Thiên Hành lẩm bẩm một tiếng, có chút hối hận. So với trước kia, huyết mạch của tiểu tử này đã tinh túy hơn rất nhiều. Nói tinh túy thì không chính xác, cái này mẹ nó là huyết mạch phục cổ. Nếu hắn không nhìn lầm, cái vĩnh hằng nửa vời này, từng dung hợp tiên cốt của vĩnh hằng linh thể, từng nuốt linh huyết của vĩnh hằng đạo thể, giờ lại có bản nguyên vĩnh hằng thần thể, càng kích phát sự niết bàn cổ xưa đó. Không chừng, huyết thống pha tạp này, năm nào đó thật sự có thể lột xác thành vĩnh hằng thể. Vĩnh hằng thể à? Cái khí chất đó đúng là chói mắt, vĩnh hằng thần tôn chính là một tiền lệ. Sao lại không sinh ra ở thời đại của ta chứ? Chiến Thiên Hành lại lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối. Truyền thừa vĩnh hằng đều là tuyệt đại nhân kiệt, truyền thuyết đồng giai bất bại chưa từng bị phá vỡ. Nếu bọn họ cùng sống trong một thế hệ, năm đó tranh giành thứ hạng tiên bảng, trận chiến chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Rắc. Chiến Thiên Hành đang suy tư, bỗng thấy thể phách Triệu Vân nứt ra. Cảnh tượng này không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cả hai người đều trở tay không kịp. Chỉ trong 3-2 khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Vân dần mất đi vẻ hồng hào, như hoa cỏ tàn úa, dần hiện lên màu khô héo xám cho. Còn mái tóc đen như thác của hắn cũng theo đó bạc trắng, từng sợi rơi rụng. Đáng sợ nhất là lớp da thịt, tựa như một bức tường lâu ngày không sửa chữa, nứt ra những kẽ hở loang lổ, đang từng mảng bong chóc, không có chút sinh khí nào. Vẫn chưa xong. Xương cốt và gân mạch của hắn cũng vỡ vụn khá nhiều, còn máu đang chảy trong cơ thể cũng phai đi màu vàng, phủ lên một lớp ô quang, chảy ra thành từng mảng. Một cảnh tượng đáng sợ như vậy, giống như một người đang tự phân rã, đang biến thành thịt nát xương tàn. Tình huống gì đây? Triệu Vân nhìn khắp xung quanh, đây là muốn biến thành một vũng bùn thịt sao? Ngay trong lúc nói chuyện, hắn hiển nhiên đã không còn hình người. Hắn muốn tái tạo thể phách, nhưng thuật luyện thể lại vô hiệu, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng mất đi năng lực. Mặc cho hắn bí pháp huyền ảo, mặc cho hắn nội tình hùng hậu, giờ phút này đều không ngăn được thịt và xương rơi rụng. Tế thiên tuyệt mệnh. Chiến thiên hành khẽ nheo hai mắt. Tế thiên tuyệt mệnh cái gì? Triệu Vân ngơ ngác. Cái gọi là tế thiên tuyệt mệnh là một loại kiếp nạn của bản thân. Nếu lột xác thành công, liền là tạo hóa vô hạn. Nếu lột xác thất bại, liền là hồn phi phách tán, tương tự như thiên kiếp. Chiến thiên hành tóm tắt đơn giản, thế gian vậy mà còn có kiếp nạn như thế này chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường, loại kiếp nạn này đã sớm biến mất từ vạn cổ trước rồi. Biến mất ư? Không ai biết nguyên nhân, có lẽ là bị pháp tắc trong cõi u minh đào thải rồi. Đạo lý cũng giống như một số huyết mạch, không được trời đất dung thứ, bị cưỡng ép tuyệt diệt. Trong truyền thuyết cổ xưa, người cuối cùng độ tế thiên tuyệt mệnh là Thái Dương thần thời hỗn cổ. Sau đó thật sự chưa từng nghe nói có ai độ kiếp này nữa. Ta đây là trúng số sao? Triệu Vân có chút mơ hồ, vô thức nhìn về phía Vân Yên. Vân Yên thì khẽ nhíu mày xinh đẹp. Chiến thiên hành nói một chút cũng không sai, kiếp số này đã sớm diệt tuyệt thế gian, sao lại tái diễn? Là thiên địa càn khôn đại biến? Hay là pháp tắc trong cõi u minh đã xảy ra vấn đề? Dù là loại nào, đều định sẵn Triệu Vân sẽ phải lảng vảng bên bờ sinh tử. Tế thiên tuyệt mệnh không phải là kiếp nạn thông thường, nhìn nghĩa mặt chữ cũng biết là khó độ. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, thân thể tan nát, thật sự hóa thành thịt nát xương tan. Chiến thiên hành đứng dậy, thậm chí còn lùi lại một bước. Triệu Vân trong mắt hắn, vì kiếp nạn tế thiên tuyệt mệnh mà đã trở nên không ra người không ra ma, từng mảng da thịt chóc ra, quá nửa xương thịt thối giữa, vĩnh hằng chi huyết còn óng ánh kim quang cách đây không lâu, giờ phút này cũng đã mất đi linh khí, hệt như một vũng nước chết. Kiếp số đã tuyệt tích, sao lại xuất hiện trở lại thế gian? Không chỉ Vân Yên nghi hoặc, chiến thiên hành cũng mờ mịt không hiểu. Thật lòng mà nói, kiếp nạn này xuất hiện, tuyệt đối không phải điềm lành, kiên thủ đạo tâm. Vân Yên và chiến thiên hành đồng thanh nói, đã là kiếp số của bản thân, người ngoài ắt không giúp được gì. Chẳng cần bọn họ nhắc nhở, Triệu Vân cũng đang cố thủ tâm đài. Đã là kiếp nạn tương tự thiên kiếp, tuyệt đối không thể có chút sao nhãng, bất cứ một khoảnh khắc lơ là nào cũng có thể khiến thân hủy thần diệt. Hắn tự có chừng mực trong lòng. Không ai dám quấy rầy hắn. Chiến thiên hành lặng lặng dõi theo. Vân Yên cũng im lặng không nói. Năm tháng cách biệt quá lâu. Từ sau Thái Dương thần, chưa từng có ai nhìn thấy kiếp số này. Kinh nghiệm của bọn họ, đa phần đều đến từ lời đồn. Rốt cuộc làm thế nào mới được coi là vượt qua kiếp nạn này, không ai hay biết. Đáng sợ thật. Long Uyên run rẩy một cái, Tiên Lôi cũng giật mình. Nhìn chủ nhân nhà nó, hiển nhiên đã hóa thành một cỗ thi thể thối rữa. Nói thi thể thối rữa vẫn còn là nói giảm nói tránh, bởi vì Triệu Vân giờ phút này còn đáng sợ hơn thi thể thối rữa, đó là nửa bên thân thể khô héo, nửa bên nhục thân đầm đìa máu. Các bộ phận như xương vai, khuôn mặt và lồng ngực cũng chỉ còn lại mấy mảnh thịt nát dính trên xương. Hắn như một pho tượng đá bị phong hóa bởi năm tháng, tàn tạ trong những vết hoen ố. Hắn cũng như một đóa hoa tàn úa, từ trên xuống dưới, trong ngoài, bao gồm cả nguyên thần chân thân, đều bị khí tức khô chết bao phủ. Chiến thiên hành là người đứng xem, lông mày nhíu chặt. Vân Yên cũng là người chứng kiến, ánh mắt đầy lo lắng. Bọn họ thấy rõ ràng, sinh cơ của Triệu Vân đang cực độ tan rã, bị khí tức khô chết nhấn chìm. Còn có nguyên thần của hắn cũng đang lão hóa cực nhanh, bất kể nhìn từ đâu, đều giống như đại hạn sắp đến, sức mạnh đáng sợ của kiếp số, tựa hồ như thời gian như dao, muốn đưa hắn vào bụi trần lịch sử. Không ai biết hắn giờ phút này là nhắm mắt hay mở mắt, bởi vì nhãn cầu của hắn cũng đã hóa thành bùn thịt dính máu. Máu tươi cùng những mảnh thịt vụn nhỏ đang chảy xuống từ khóe mắt hắn. Tâm thần Triệu Vân, xa vào bóng tối. Hắn đã không còn nhìn rõ vạn vật, cũng đã không còn thấy được hồng trần. Hắn không có cảm giác đau đớn, chỉ biết ý thức đang bị kéo vào một vực sâu không đáy. Lạnh lẽo và chết chóc, tràn ngập tâm cảnh của hắn. Bóng tối thường trực bên hắn, dần dần ăn mòn ngọn lửa sinh mệnh của hắn. Trong mờ mịt, hắn như nhìn thấy một bóng người, đứng trên đỉnh cao nhất mờ ảo, như chúa tể thế gian, nhìn xuống chúng sinh. Mỗi một tia sáng trên người hắn, tựa hồ đều đang tuyên cáo thế gian rằng uy nghiêm của hắn, không thể nghịch lại. Thượng căng sao? Triệu Vân thầm nói trong lòng. Người kia như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.